Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, quý gia. Đối với đấu khí đại lục mà nói, Tây Bắc chi địa chính là man hoang vị trí, chỉ có Trung Châu mới phải cường giả sân khấu, vì lẽ đó có rất ít cường giả đồng ý đi Tây Bắc đại lục. Mà đối với Tây Bắc đại lục tới nói, Gia Mã Đế Quốc, thậm chí Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan chờ tứ đại đế quốc, cũng chỉ chiếm cứ một góc nhỏ. Dù sao toàn bộ đại lục thực sự quá lớn, ngay cả là đấu tôn cường giả, cũng khó có thể triệt để đạp khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Cũng không phải là không có năng lực, mà là muốn hoàn toàn đạp khắp toàn bộ đại lục, cần thiết thời gian hao phí thực sự quá mức dài lâu. Càng đừng nói, đến đấu thánh sau khi là có thể ở trong hư không mở ra tiểu thế giới. Với chúa đại lục ở ngoài, ai cũng không biết còn ẩn giấu đi bao nhiêu cái bí cảnh không gian. Vì lẽ đó, cùng ngày hỏa tôn giả biết Tiêu Chiến vị này mạnh mẽ đấu tôn cường giả, dĩ nhiên là xuất từ Tây Bắc đại lục cấp độ kia man hoang vị trí. Vẫn là xuất từ một người trong đó tiểu quốc sau khi, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần kinh ngạc. Trước kia Hắc Giác vực, nghiêm chỉnh mà nói, là vị với Tây Bắc đại lục cùng Trung Châu giao tiếp nơi. Một tên đấu tôn xuất hiện tại Hắc Giác vực cũng không kỳ quái. Thiên Hỏa tôn giả từ thiên phần luyện khí tháp dưới nền đất sau khi đi ra, cũng là thoáng biết một phen Hắc Giác vực đích tình huống. Biết được chính mình lúc trước vị trí tòa kia Già Nam học viện viện trường chính là một vị đấu tôn cường giả, hắn cho rằng Tiêu Chiến ở Hắc Giác vực thành lập thế lực là Hắc Giác vực người, sau đó đi hướng về Trung Châu, lại thấy đối phương cùng Trung Châu cường đại thế lực quan hệ không ít, lại cho rằng Tiêu Chiến là xuất từ Trung Châu. Mãi đến tận hắn từ Tiêu Chiến trong miệng nghe được về nhà nói như vậy, cũng thật sự tùy tùng Tiêu Chiến một đạo từ Đan Tháp trở về Tinh Vấn Các, từ Thiên Tinh Sơn Mạch trở về Hắc Giác vực, lại từ Hắc Giác vực vượt qua vạn dặm xa đi tới Tiêu Chiến trong miệng quê hương. Thời điểm hắn càng ngày càng tò mò, cũng không phải là Tiêu Chiến quê hương rất xa, mà là nơi này cường giả thực sự quá ít. Đặc biệt là một tòa biên cảnh xem ra vô cùng trọng yếu cứ điểm người mạnh nhất có điều cấp thấp đấu. Linh thời điểm, hắn đối với như vậy một cái quốc gia thật sự có thể sinh ra một tên đấu tôn cường giả, càng ngày càng bắt đầu nghi ngờ. Sờ vừa ý châu nơi đấu tôn cường giả không ít, nhưng đấu tôn thật không phải là cái gì đại bạch thái. Muốn trở thành một tên đấu tôn, công pháp, cơ duyên thậm chí tài nguyên là thiếu một thứ cũng không được. Loại này cằn cỗi tiểu quốc, thấy thế nào cũng không muốn có thể cung dưỡng ra một vị đấu tôn cường giả. Mãi cho đến, hắn đi tới Ô Thản Thành, đi tới Tiêu Chiến quê nhà vị trí, vừa mới phát hiện, trước kia ở biên cảnh gặp được đấu linh, đã xem như là cường giả, bởi vì ở tòa này trong thành thị, ngoại trừ một vị đấu hoàng ở ngoài, người mạnh nhất dĩ nhiên chỉ có đại đấu sư thực lực. Tiêu tiên sinh, đây thật sự là quê hương của ngươi sao? Thiên Hỏa tôn giả nhìn về phía bên cạnh Tiêu Chiến, phát ra như vậy nghi vấn. Tiêu Chiến hỏi ngược lại, làm sao? Thiên Hỏa tôn giả cảm thấy có cái gì không thích hợp sao? Thiên Hỏa tôn giả ngẩn người, tựa hồ là không biết nên dùng thế nào ngôn ngữ mà hình dung được trong lòng cảm thụ. Tiêu Chiến thấy hắn biểu hiện, nhưng là đã đoán được mấy phần Thiên Hỏa tôn giả trong lòng ý nghĩ, không khỏi hào hiệp nở nụ cười. Ngay cả là vũng bùn bên trong cũng là có thể nuôi ra chân long, mà ta chính là vũng bùn bên trong cái kia chân long. Tôn giả sờ cho rằng nơi như thế này sẽ sinh ra đấu tôn khó mà tin nổi, ai biết một ngày kia, nơi này sẽ không sinh ra đấu đế đây. Nơi này, sinh ra đấu đế. Thiên Hỏa tôn giả nghe vậy ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu. Chỉ cảm thấy Tiêu Chiến là ở đùa giỡn. Tiêu Chiến nhưng không có giải thích quá nhiều, mang theo Thiên Hỏa Tôn giả một đạo đi hướng về Tiêu gia phương hướng. Càng đến gần Tiêu gia, Thiên Hỏa Tôn giả thông qua linh hồn chi lực cũng là phát hiện. Trước kia nhận biết được thành phố này người mạnh nhất, vị kia đấu hoàng cường giả, dĩ nhiên là tại đây vị gia tộc bên trong. Một vị đấu tôn cường giả gia tộc sẽ có một tên đấu hoàng cũng không kỳ quái. Thậm chí hắn còn cảm thấy đấu hoàng thực sự quá yếu. Đi tới Tiêu gia chỗ cửa lớn, vài tên canh giữ ở cửa hộ vệ thấy có người ngoài tới gần, lúc này chuẩn bị đưa bọn họ ngăn cản. Tiêu gia bây giờ chính là Ô Thản Thành đệ nhất gia tộc, há lại là bình thường người có thể tự tiện xông vào. Nhưng ở cẩn thận phân biệt một phen dáng dấp của đối phương sau, cửa lão hộ vệ lại là ngẩn người. Tộc trưởng, cũng không phải là hắn không quen biết chính mình gia chủ, mà là cự ly lần trước gia chủ rời đi Tiêu gia đã qua đến mấy năm thời gian. Hơn nữa qua mấy năm, gia chủ khuôn mặt không chỉ có không hề già đi, ngược lại là như trẻ lại không ít. Này khiến cho lão hộ vệ trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút chần chờ. Làm sao, bên, người ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Tiêu Chiến nhìn trước mặt hộ vệ, cười nói, vốn là vị này chính là Tiêu gia phố chợ bên kia hộ vệ. Nhưng ai kêu tên của hắn thực sự quá mức bá đạo. Tiêu Chiến đang nhớ tới hắn sau khi, liền đem hắn điều lại đây, trở thành Tiêu gia trông cửa người. Cách hắn vì là Tiêu gia trông cửa đến nay, cũng là có không thiếu niên. Tình cờ, hắn cũng sẽ trợ giúp một ít Tiêu gia hậu cần chọn mua người kháng một hồi gạo. Lấy thực lực của hắn, đem gạo khiêng cái mấy lâu là dễ dàng chuyện tình. Tộc trưởng, đúng là ngươi. Khi nghe đến Tiêu Chiến sau, bên cũng kịp phản ứng, ý thức được người trước mắt đúng là tộc trưởng. Cũng không phải là chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn vội vàng hướng Tiêu Chiến nói, tộc trưởng, mau mời tiến vào. Tiêu Chiến gật gật đầu, liền dẫn Thiên Hỏa Tôn giả bước chân vào Tiêu gia. Sau khi bên cũng liền bận bịu để bên cạnh một tên hộ vệ khác đi đem tộc trưởng trở về việc nói cho ba vị trưởng lão đảng nhân. Rất nhanh, Tiêu gia tất cả mọi người biết thời gian qua đi mấy năm. Tộc trưởng trở về, Tiêu gia ba vị trưởng lão là sớm nhất phía trước thấy Tiêu Chiến. Dù sao cửa hộ vệ, sớm nhất thông báo cũng là bọn họ. Làm ba cái ông lão dắt tay nhau đi tới trong đại sảnh sau, cũng chỉ nhìn thấy một tên thân mang thanh sam nam tử chính đang nhàn nhạt uống trà. Nhìn thấy tình cảnh này, ba vị trưởng lão không khỏi yên lặng. Dù cho rời đi mấy năm, tộc trưởng ở trong gia tộc cũng thật là không có chút nào xa lạ a. Có điều, nên có oán giận vẫn phải có. Đại trưởng lão lúc này tả oán nói, tộc trưởng, ngươi lần này rời đi thật là đủ đã lâu. Chẳng biết vì sao, ở nhìn thấy tộc trưởng bình an trở về sau khi, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm qua, ba người bọn hắn lão gia hỏa đang ủng hộ Tiêu gia tất cả sự vụ sau khi, là thật lo lắng tộc trưởng ở bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Dù sao tộc trưởng vừa đi không về, cũng không có bất kỳ thư tín truyền quay lại, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ nghĩ đến đời trước tộc trưởng chuyện. Đời trước tộc trưởng cũng là bởi vì cùng cường địch giao chiến mà bất ngờ ngã xuống. Ta đây không phải đã trở về rồi sao? Tiêu Chiến cười cợt, tộc trưởng lần này trở về, chuẩn bị chờ bao lâu? Có lời oán hận làm sao dừng đại trưởng lão, còn có tam trưởng lão, lúc này có chút âm dương quái khí lại hỏi một câu. Tiêu Chiến tự nhiên biết đối phương là hy vọng chính mình vẫn ở lại Tiêu gia. Chỉ tiếc, Tiêu gia, thậm chí Gia Mã Đế Quốc, thật sự là quá nhỏ. Hắn có lẽ sẽ trở về nhìn, nhưng cũng sẽ không vẫn chờ tại đây loại một góc nhỏ. Vì lẽ đó hắn cũng không có cho tam trưởng lão một chính xác trả lời chắc chắn. Tạm thời còn không xác định, Tam trưởng lão nghe thế giống như ba phải cái nào cũng được trả lời. Chắc chắn, rõ ràng tộc trưởng ý tứ của, có chút mất mát, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Nhị trưởng lão nhìn về phía Tiêu Chiến bên cạnh Thiên Hỏa Tôn giả. Dò hỏi, tộc trưởng, vị này chính là? Tiêu Chiến hướng về ba vị trưởng lão giới thiệu một phen Thiên Hỏa Tôn giả. Các ngươi gọi hắn là Diệu lão chính là. Sờ xem Diệu lão tuổi tác rất lớn, nhưng hắn nhưng là một vị đấu vương cường giả đây. Từ nay về sau, hắn chính là chúng ta Tiêu gia khách khanh trưởng lão rồi. Ba vị trưởng lão nghe được Tiêu Chiến, không có để ý phía trước nửa câu. Tất cả sự chú ý đều rơi vào câu nói kế tiếp trên. Đặc biệt là vị này Từ Mi Thiện Mục Bạch Y lão giả. Dĩ nhiên là đấu vương cường giả, khiến cho ba vị trưởng lão dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, dồn dập khiếp sợ nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng, hắn dĩ nhiên thỉnh động một vị đấu vương cường giả, làm cho đối phương đến Tiêu gia đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.